Tam tiểu thư anh yêu em, chương 51 âm mưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu gia, hai mẹ con Lưu Thu Trà đang ngồi tại bàn ăn. Thu Trà mẹ nghe NS Sophia về nước, ôi bà ta vừa ăn vừa NS. Thật ép mẹ, à Trà, là thật, hôm trước mẹ Miss nhìn thấy nó về nhà mà hôm đó con rể tương lai ít đưa đón nó mà. Chưa gì đã nhận rể bừa bãi. Có kịch hay ôi mẹ, CJ ta sẽ là công cụ trả thù số một của con thôi, thật ngu ngọc. Trà cười nham hiểm, con bé đó sẽ đưa con vào nhà họ Dương thôi, đến lúc đó chúng ta chỉ VC ngồi hưởng thụ vinh hoa phú quý Trần Mỹ Linh, con nhỏ ngáng đường con kể CS chẳng thể LMG nổi. Mẹ à nhìn à cười, mẹ chúng ta nên LMG đây, thật may mắn trong cái rủi lại có cái may, Dương Ngọc Nhi là quân cờ tốt nhất trong một bàn cờ. À Trà gian manh sâu trong đôi mắt là những kế hoạch độc ác. Con gái mẹ thật xuất sắc, con hãy cứ áp dụng chiêu thức mẹ dặn có như thế Dương Ngọc Nhi Miss càng ngày càng tín nhiệm con, chuyện con bước chân vào Dương gia là chuyện không hề muộn. Mẹ à dặn dò, vâng con đã hiểu mẹ, thật cao tay. À giơ tay đồng tình, con phải tìm ra một người yêu Trần Mỹ Linh, ôi tìm cách hợp tác biến hắn ta thành đồng minh của con, CX đồng ngã con có thêm một quân cờ nữa, bàn cờ sẽ phong phú hơn. Mẹ à, một kế hoạch hoàn hảo sẽ đi cây thực hành, mẹ của con liệu VC như thần, dù là thần thánh CX có thể thoát lưới trời, tao sẽ giết mày trả thù rửa hận. À Trà cười đắc thắng, bà chủ tiểu thư có cô Ngọc Nhi đến chơi ạ, quản gia. Mời CJ ấy vào đây. À Trà, mời tiểu thư, bác quản gia chỉ tay vào trong nhà. À Trà ra tiếp đón nồng hậu ôm ấp như thể CJ em ruột. CJ về BGZS cô kêu em ra đón. Giả vờ cô biết, CJ cô muốn eo em phiền em nên cô gọi em khỏe cô. Lâu ôi CJ em mít cô tâm sự, CJ yêu ạ, hay hôm nay CJ ở đây chơi ích. Trà thỏ ra thánh thiện, cáo giả giả nai tơ, và Ngọc Nhi ngây thơ như chú cừu non đã tin sái cổ. Cáo xa gà chết, và kể lại chuyện mâu thuẫn trong di đờ cho mẹ con ả nghe mà cô chút nghi ngờ, để phòng mẹ con ả càng đi cây cười. Vạch áo cho người xem lưng mà, cháu cứ ở đây một thời gian cô sẽ giúp cháu về nhà. Còn cáo giả nịnh nọt, CJ ở đây versus em cô P lo, chúng ta sẽ cùng nhau tiêu diệt con hồ ly NK CJ. À, CJ đồng ý, cảm ơn hai mẹ con em. Sophia, có gì mà cảm ơn, họ hàng bà con cả ICX có lúc khó khăn P biết san sẻ và giúp đỡ chứ. Cứ thế hai mẹ con ả hết nịnh nọt thì tân bốc CN Sophia cứ đặt niềm tin mà cô biết Mick đã đặt nhầm chỗ. Cách chương.